Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, quan hệ cừu hận, chương 512, quan hệ cừu hận chương thứ 2 đưa lên, mấy ngày nay bần đạo đại khái là tâm ma phạm vào. Ngủ chất lượng rất kém cỏi, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, trực tiếp làm cho tốc độ gõ chữ bạo quàng, không nói, tiếp tục gõ chữ. Để cho vệ tiểu bắc chú ý vấn đề còn lại là tại chiến đấu miêu tả phía trên. Chiến đấu miêu tả, ký chủ phá hủy trùng tộc két đô trùng quần lan tràn trụ một căn. Cùng két đô trùng quần não trùng két đô khu sần la la quan hệ chuyển biến xấu. Cùng trùng tộc quan hệ chuyển biến xấu. Ký chủ phá hủy trùng tộc két đô trùng quần lan tràn trụ một căn. Cùng két đô trùng quần não trùng két đô khu sần la la quan hệ chuyển biến xấu. Cùng trùng tộc quan hệ chuyển biến xấu. Loại này chiến đấu miêu tả, là vệ tiểu bắc trước sở chưa bao giờ gặp, coi như mình đánh chết này một ít khiêu trùng thời điểm. Cũng chưa từng xuất hiện cùng cái gì ở giữa quan hệ chuyển biến xấu chiến đấu miêu tả. Bởi vậy vệ tiểu bắc cũng biết kia tên não trùng, cùng với đây nhánh tên trùng tộc. Đương nhiên, cho dù có loại này chiến đấu miêu tả, vệ tiểu bắc cũng sẽ không dừng tay. Sau đó, 2 phút không đến, vệ tiểu bắc lại sẽ ba cái lan tràn trụ đập thành mảnh nhỏ hoặc là trực tiếp đập đứt. Không thể không nói, đây kim cương giản lúc chiến đấu uy lực so với bạch vụ thần lực đại thương đã phải kém thượng một đoạn, nhưng bởi vì bên trên mang vào chấn đánh. Đòn nghiêm trọng hiệu quả khiến cho đây kim cương giản đối trùng tộc kiến trúc phá hư có hiệu quả. Như thế niềm vui bất ngờ, mà theo đây ba cái lan tràn trụ bị phá hỏng, chiến đấu trong miêu tả rốt cục lại xuất hiện tân nội dung. Chiến đấu miêu tả, ký chủ phá hủy trùng tộc két đô trùng quần lan tràn trụ một căn. Cùng két đô trùng quần não trùng két đô khu sần la la quan hệ chuyển biến xấu. Tùy trung lập chuyển hóa thành lãnh đạm, cùng trùng tộc quan hệ chuyển biến xấu. Ký chủ phá hủy trùng tộc két đô trùng quần lan tràn trụ một căn. Cùng két đô trùng quần não trùng két đô khu la chấp nối chuyển biến xấu. Tùy lãnh đạm chuyển thành đối địch, bởi vậy, ký chủ tại trùng tộc két đô trùng quần mẫu xào 10 km bán kính trong phạm vi. Đều sẽ phải chịu két đô trùng quần truy kích. Rời đi này bán kính, két đô trùng quần đình chỉ truy kích, cùng trùng tộc quan hệ chuyển biến xấu, tùy trung lập chuyển hóa thành lãnh đạo mần ni, bởi vậy đó có thể thấy được, đây mới ra hiện quan hệ chuyển hóa, cùng với toàn bộ trùng tộc có quan hệ, cũng cùng này hạ chi nhánh trùng quần có quan hệ, về phần cùng não trùng két đô khu sần la la quan hệ chuyển biến xấu. Chuyển thành đối địch, vệ tiểu bắc là không có chút nào để ý, dù sao những trùng tộc đó nhìn thấy mình cũng sẽ công kích. Mình cùng trùng tộc ở giữa, chỉ sợ cũng không có cái gì cùng lợi ích đáng nói. Về phần truy kích khoảng cách biến hóa, cũng không sao cả, vệ tiểu bắc trong đầu nghĩ chuyện, tay phải giơ lên, kim cương giản hạ xuống, lần thứ hai đem một căn lan tràn trụ đánh nát. Theo cây này lan tràn trụ bị đánh nát, còn lại lan tràn trụ rốt cục chuyển hóa xong, chỉ nghe một trận dường như thủy nê từ chỗ cao hạ xuống thanh âm. Này một ít lan tràn trụ ở ngoài kiện hàng kén thịt tự động hóa thành cháy nhầy chảy xuôi đến thảm. Vi khuẩn lên, bị thảm vi khuẩn hấp thu biến mất, mà lộ ra còn lại là từng khối rất khó hình dung đồ vật. Đơn giản mà nói. Gần giống như bốn cái màu rám nắng thịt trụ tạo thành cúc hoa. Trung gian một cái lỗ thủng, bên trong truyền đến ào ào thanh âm ni vệ tiểu bắc tự nhiên biết đây là cái gọi là trùng tộc. Đất gai, ở trong game, đây là một loại vô cùng trọng yếu trùng tộc phòng ngự vật kiến trúc. Mặc dù là hoành hành nhất thời nhân tộc xe tăng tại chịu đến những thứ này đất thứ công kích thời. Điểm. Đều biết rất sắp biến thành một đống để im thiết, gặp nguy hiểm, ngay tại những thứ này đất thứ hình thành song song, vệ tiểu bắc trong đầu liền truyền đến một trận khẩn cấp trực giác báo động trước. Không do dự chút nào, vệ tiểu bắc ngay đầu tiên hai chân dẫm một cái thảm vi khuẩn nhảy lên thật cao. Song song, tay phải kim cương giản hướng thân thể phía dưới đập xuống. Oanh, một căn giống như dị biến đầu lưỡi bén nhọn thịt thứ lập tức liền từ Vệ Tiểu Bắc trước đứng thẳng. Dưới chân chạy trốn ra, cùng kim cương giản đụng vào nhau. Một tiếng giống như sắt thép tương giao tiếng nổ lớn lập tức truyền ra. Chấn động Vệ Tiểu Bắc tay phải hơi hơi tê dần. Cả người đã bị một nguồn sức mạnh đánh trúng. Thoáng qua ở giữa liền đánh bay ra ngoài. Cây này bén nhọn thì tư tốc độ chi khoái vượt quá Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng. Mắt thường không kịp, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc lúc này nhắm mắt, gần chính là lấy cảm ứng siêu tác đến dọ thám biết bốn phía động tĩnh lời nói. Chỉ sợ cũng vô pháp thấy rõ cây này lấy năm mắc tốc độ thoát ra thịt thứ toàn cảnh. Đơn giản mà nói, cây này bén nhọn thịt thứ chỉnh thể chính là một căn mũi nhọn hình dạng chất thịt vật thể. Này mặt ngoài nhìn qua cực kỳ bóng loáng, nhưng trên thực tế là bao trùm một tầng tiêm mao, nhỏ đến nhìn bằng mắt thường không đến trình độ. Hơn nữa tiêm mao trong lúc cháy nhảy trơn, khiến cho tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn. Vệ Tiểu Bắc liền như vậy một chút, đã bị đánh tới hơn trăm thước trên không. Thân thể triển khai, Vệ Tiểu Bắc tận khả năng chậm lại hạ lạc tốc độ. Hơi hơi vừa thấy tay phải kim cương giản, để cho Vệ Tiểu Bắc đều có chút giật mình. Cái kia nguyên bản nhìn qua không thể phá vỡ kim cương giản phía trên hoảng sợ xuất hiện một chút. Vết sâu, nhắc tới kim cương giản kiên nhận tính tuy nói nên so ra kém bạch phụ thần lực đại thương. Nhưng ít ra nếu so với chế tác xe tăng đặc trùng thép tấm còn cứng rắn hơn. Nhưng ở kia thịt thứ trùng kích phía dưới thế nhưng chịu đến một chút tổn thương. Bởi vậy có thể thấy được kia thịt thứ uy lực công kích. Có thể tưởng tượng, Vệ Tiểu Bắc trước nếu bị kia thịt đâm tới chung lời nói. Chỉ sợ thoáng qua ở giữa bị xuyên suốt đều là tầm thường đơn giản việc. Chưa chờ Vệ Tiểu Bắc rơi vào thảm vi khuẩn phía trên. Phía dưới thảm vi khuẩn lần thứ hai phá vỡ. Một đạo hồng màu rám nắng cái bóng lấy mắt thường không kịp tốc độ hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Đối này, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Tay phải kim cương giản lần thứ hai nện xuống. Cùng kia cấp tốc vọt tới thịt thứ đụng vào nhau. Lần thứ hai làm cho mình bị đánh bay ra ngoài, làm cương kính trung tầng cốt Phật Đại Tông Sư. Vệ Tiểu Bắc bây giờ đối với lực lượng khống chế đã đến một cái so sánh tinh diệu trình độ. Nhân mà lần này bị đánh bay, Vệ Tiểu Bắc sẽ không là lung tung bị đánh bay. Kim cương giản cùng kia thịt thứ va chạm phương hướng cùng lần trước đều có chút bất đồng. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc lần này bị đánh bay phương hướng còn lại là hướng một căn đất thứ trụ rơi xuống, đương nhiên, tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng thời khắc chú ý thảm vi khuẩn dưới động tĩnh. Tiếp cận Vệ Tiểu Bắc cũng không biết kia thịt thứ liệu sẽ có từ đất thứ trụ vị trí chui ra đến. Đợi cho đại thương lăng không xuống phía dưới một phát súng đâm vào kia đất thứ trụ thời điểm. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi hơi buông lòng. Cùng mình đoán giống nhau không thể nghi ngờ, kia thịt thứ cố nhiên có thể tại thảm vi khuẩn bất kỳ địa phương nào xuất hiện. Nhưng không thể đủ từ đất thứ trụ vị trí xuất hiện. Không thể nghi ngờ, đây là kia thịt thứ nhược điểm ở tại, đối phó đây nằm ngang tại thảm vi khuẩn phía trên đất thứ trụ. Kim cương giản đồng dạng có thể đưa đến kỳ hiệu, liên tục hai giản hạ xuống. Kia nguyên bản vẫn không nhúc nhích đất thứ trụ liền đã biến thành một bãi hỗn loạn mảnh nhỏ cháy. Nhảy, bất quá, ngay tại đất thứ trụ bị đập toái song song, kia thịt đâm tới tập báo động trước lại ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu vang lên. Vệ Tiểu Bắc bây giờ đối phó kia thịt thứ công kích đã cũng coi là ngựa quen đường cũ. Tay phải xuống phía dưới vung lên, mượn dùng thịt thứ trùng kích lực lượng. Lần thứ hai hướng mặt khác một căn đất thứ trụ bay đi. Cứ như vậy, Vệ Tiểu Bắc tại thảm vi khuẩn trên không qua lại tung bay. Phía trước phía sau đem 7 cái đất thứ trụ phá hư. Cuối cùng, làm Vệ Tiểu Bắc đặt chân thảm vi khuẩn thời điểm, không còn có thịt thứ từ hạ phương chui ra, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc khiếp đảm. Bất đắc dĩ kia thịt thứ từng giờ từng khắc từ thảm vi khuẩn phía dưới chui ra. thực để cho nhân có chút chứng đau nhức, sợ ý một chút, bị đánh trúng lời nói. Không nói những cái khác, chỉ là kia bị bạo cúc thống khổ, Vệ Tiểu Bắc cũng là không muốn đi nếm thử. Đương nhiên, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cùng kia két đô trùng quần não trùng két đô cousin la la quan hệ cũng từ đối địch truyền. Đã hóa thành cừu hận, mà này cái cừu hận không chỉ có riêng chính là đơn giản mặt chữ miêu tả. Kỳ cụ thể hàm nghĩa chính là Vệ Tiểu Bắc chỉ cần bị két đô trùng quần trùng tộc cảm thấy. Như vậy liền sẽ phải chịu sự công kích của đối phương. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc đào tàu, đối phương cũng sẽ vẫn đuổi sát không khí. Thẳng đến một phương thẳng thắn bỏ mạng mới thôi. Về phần Vệ Tiểu Bắc cùng toàn bộ trùng tộc quan hệ cũng tới lên tới đối địch. Tại đem 7 cái đất thứ trụ phá hư chi hậu, Vệ Tiểu Bắc hành động cũng là xoay người rời khỏi thảm vi khuẩn phạm vi. Hướng đường về một trận chạy như điên. Đây đối với Vệ Tiểu Bắc cũng là bất đắc dĩ sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Đằng trước thảm vi khuẩn phía trên chỉ là xuất hiện khiêu trùng liền vượt qua 2.000, thứ xà vượt qua 300. Đương nhiên, liền những thứ này trùng tộc, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực, tiêu hao một ít thời gian, đánh đổi một số thứ tóm lại có thể tiêu diệt. Có vấn đề là, Vệ Tiểu Bắc lúc này hình như chọc giận đầu kia tên là Keto Cousin La La não trùng. Xuất hiện ở thảm vi khuẩn phía trên trùng tộc cũng không cũng chỉ có này một ít khiêu trùng cùng. Thứ xà, hơn 100 đầu đập cánh rơi trùng tộc phi long đang nhanh chóng hướng bên này tới rồi. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được tại kia chút khiêu trùng. Thứ thân rắn sau khi thảm vi khuẩn phía dưới ẩn giấu kinh khủng hơn cường đại quái vật. Hình như chính mình chỉ cần một tới gần, liền sẽ phải chịu vô cùng nguy hiểm công kích. Loại công kích này thậm chí còn sẽ so với kia đất thứ trụ phát ra động thì thứ công kích càng cường hãn hơn, số lượng kinh khủng hơn. Chẳng lẽ là độn địa thú? Chính là StarCraft trong game cái loại này chi chu hình dạng có thể ẩn núp dưới đất đối với kẻ địch phát động công kích trùng tộc. Chỉ cần có 3 đầu, này khởi động ngay cả bài đất thứ công kích. Coi như là nhân tộc cường hãn xe tăng đều biết trong nháy mắt bị hủy diệt. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là không muốn dùng thân thể của chính mình đi nếm thử loại công kích này uy. Lực, nói như thế nào chính mình chỉ có một người, đối mặt một cái trùng tộc trùng quân toàn lực khởi động vây công. Vệ Tiểu Bắc cũng không có ngu như vậy, cứ như vậy chỉ ngây ngốc vọt vào. Hơn nữa, cho dù đột phá đây một đạo phòng tuyến, chi hậu chỉ sợ còn có thể có kinh khủng hơn lôi thú. Thậm chí còn thủ vệ già. Chỉ cần bước trên thảm vi khuẩn, như vậy tung tích của chính mình sẽ bị đối phương não trùng nắm giữ. Nói vậy, đối phương não trùng liền có thể đủ dễ dàng triệu tập bộ đội bao vây tiễu trừ chính mình. Hơn nữa liền trước mắt trực giác báo động trước mà nói. Vệ Tiểu Bắc cũng ẩn ẩn có một loại dự cảm. Nếu như chính mình tiếp tục tiến lên lời nói, chỉ sợ sẽ tao ngộ đến rất lớn nguy hiểm mà ni nếu như vậy. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không dễ dàng mạo hiểm, mà xoay người rời đi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Về phần cái kia bị trùng tộc bắt đi thôn dân, cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng hiểu được, thời gian đều qua lâu như vậy rồi. Cái kia bị bắt đi thôn dân chỉ sợ lúc này không phải vào trùng tộc bụng. Chính là bị não trùng rút ra ra sức suy nghĩ. Thu được trí nhớ, chuyện đã như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể trước tiên lui một bước. Về phần trùng tộc tùy khả năng này đối hiện thực quy mô xâm lấn vấn đề. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, tiếp cận tại trong thực tế. Vệ Tiểu Bắc cố nhiên cá thể thực lực cường đại vô cùng. Nhưng trời sập xuống cũng có thân cao trên đỉnh đi. Hiển nhiên, Vệ Tiểu Bắc không phải vóc dáng tối cao. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.